Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 197. Ellen rất rõ ràng nhớ rõ Gamma tinh cầu vương tộc sử sách trên có qua ghi lại. Vạn vật sinh trưởng đều rất công bình. Mực tinh cầu người được trao cho cường đại nhất vũ lực giá trị. Bọn hắn Gamma tinh cầu được trao cho thông minh nhất đầu óc. Thế cho nên bọn hắn Gamma tinh cầu ít người, nhưng là không ai dám xem thường bọn họ Gamma tinh cầu. Gamma tinh cầu những cái kia não vực cực cao người cuối cùng dùng các loại tinh vi dụng cụ khảo. Thí đi ra, là vì hai cái tinh cầu địa hình cấu tạo bất đồng. Gamma tinh cầu người suốt một chút sinh ra được chịu các loại từ trường cùng với địa tâm phóng xạ. Đi ra xạ tuyến ảnh hưởng, có thể đem Gamma tinh cầu so sánh thành một cái có thể tăng lên nhân đại não não vực thần khí. Hàng ngàn hàng vạn năm diễn biến xuống, trên cơ bản người bình thường não vực cao hơn mực tinh cầu một mảng lớn. Cho nên Ellen chưa từng có nghĩ tới, mực tinh cầu sẽ xuất hiện một cái não vực so Gamma tinh cầu người cao hơn người. Mực tinh cầu người vượt qua tại lịch sử top 3 Andrew. Cái này bản thân chính là một kiện cực kỳ không khoa học sự tình. Nhất là người này vẫn là tinh thần lực cùng thân thể tố chất đạt đến B cấp Diệp Thiều Hoa. Đây càng làm cho người ta không thể tưởng tượng. Ellen hầu như muốn cho là mình hoa mắt. Chủng tộc luôn luôn đối những cái kia có thể cho chủng tộc tạo thành nguy hiểm có vô cùng nhạy. Cảm giác, bọn hắn đem Diệp Thiều Hoa sắp xếp đã đến vị thứ nhất. Tuyệt đối là trải qua hết sức quan trọng người quyết định. Cũng chính là Diệp Thiều Hoa thật sự có thực lực này. Lúc trước Ellen một mực biết rõ nàng B cấp tinh thần lực cùng vương tộc giáo dục. Thế cho nên Diệp Thiều Hoa năng lực không thể so với A cấp bậc người chênh lệch. Chủng tộc khả năng đem nàng liệt vào nhân vật nguy hiểm một trong. Nhưng nhất định không có sắp xếp đến trước 100, chỉ có thể nói nàng cũng không tệ lắm, nhưng không có đến làm cho người ta kinh ngạc tình trạng. Nhưng bây giờ, Ellen nhìn xem đại thần vội vội vàng vàng truyền cho chính mình văn bản tài liệu. Gamma tinh cầu đại thần bởi vì chỉ số thông minh cực cao nguyên nhân. Chưa bao giờ làm lãng phí thời gian sự tình. Có thể rơi vào tay hắn nơi đây, nhất định là trải qua mấy tầng xác định, có thể Ellen nghĩ đến nát óc, cũng không có cảm thấy lúc trước Diệp Thiều Hoa cùng hắn ở đây cùng một chỗ có cái gì bất đồng địa. Phương, liền hắn trong thâm tâm đem Diệp Quân tỷ tiếp trở về cũng không biết. Hắn mấp máy môi, ánh mắt thâm trầm nhìn xem phía trên danh tự, sau đó mở miệng, phía trên này, chữ đỏ, là chuyện gì xảy ra? Trước đây vẫn là An Ngừng Vân là đệ nhất, dù là như thế, hắn cũng không có chữ đỏ. Trước đây thậm chí còn thứ hai Andrew đều không có chữ đỏ. Hiện tại Diệp Thiều Hoa cùng Andrew chữ đỏ coi như xong. Cái này đặc cấp chữ đỏ, là có ý gì? Người của chúng ta đã lật đến sử sách, Đại Thần Đạo, trong lịch sử xuất ra qua hai lần chữ đỏ. Chính là sử thượng thứ hai chế tạo ra thời gian trống rỗng cái vị kia. Khi đó hắn không uổng phí người nào liền đã tắt chủng tộc tinh nhuệ binh sĩ. Lúc ấy hắn 18 tuổi, về sau tiềm lực đáng sợ đến cực điểm đi theo thời gian trống rỗng bắt đầu chủng tộc đã có một. Cái chữ đỏ, đuổi giết, dốc hết chủng tộc một nửa thiên tài nhân lực đều muốn người truy sát. Chủng tộc có thể sinh tồn nhiều năm như vậy. Tự nhiên là tự nhiên mình ưu thế, bọn hắn không có Gamma tinh cầu siêu cấp lớn não, nhưng là bọn hắn có nhân loại không cách nào vượt qua ưu thế. Chính là tộc đàn nhiều, nhiều đến trên trăm ức, một nhân loại tiềm lực giá trị e ngại thiên tài tồn tại là bực nào đáng sợ. Chủng tộc liệt ra đuổi giết trên bảng danh sách, vị kia Gamma tinh cầu lịch sử đệ nhất nhãn hiệu chữ đỏ, không có đuổi giết đến. Cuối cùng tạo thành tựu đến nay đối bọn hắn chủng tộc lực sát thương thật lớn lục cấp cơ giáp. Bị nhãn sản phẩm chữ đỏ quá ít, nhưng chữ đỏ, không chết, chủng tộc không ngớt, từng bị nhãn hiệu chữ đỏ, chỉ cần không có bị giết chết mỗi cái đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Bởi vì chữ đỏ cực nhỏ, cho nên Gamma tinh cầu không có để ý, không nghĩ tới lần này đột nhiên xuất hiện. còn vừa xuất hiện chính là hai cái. Một cái trong đó vẫn là chưa bao giờ xuất hiện qua đặc cấp chữ đỏ. Hiểu rõ đến nơi đây, Ellen cũng biết hiện tại Diệp Thiều Hoa đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại. Nhất là lúc trước Andrew cũng không có chữ đỏ. Hiện tại bị nhãn hiệu chữ đỏ. Ellen mơ hồ phỏng đoán. Cái này cùng Diệp Thiều Hoa thoát không được quan hệ. Liên hệ Andrew, Ellen quyết định thật nhanh. Hiện tại tất cả mọi người đắm chìm tại Diệp Thiều Hoa đạt được ma đệ nhất tin tức. Có lẽ còn không biết nàng bị trùng tộc bia khủng bố tiềm lực giá trị. Chờ những người kia cũng biết. Sự tình mới nghiêm trọng. Một bên Diệp Quân Tỷ nhìn xem Ellen nghiêm túc bộ dáng. Trong cảm giác lòng có chút ít bối rối. Nàng không biết chữ đỏ là cái gì. Lại biết rõ chuyện này cùng Diệp Thiều Hoa thoát không khỏi liên quan. Cũng không hiểu đến cùng địa phương nào xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ lại không dám hỏi Ellen cái gì. Chỉ có thể chính mình nôn nóng bất an. Andrew đang tại trường học tính toán không gian. Nhưng Ellen là hắn mẹ Gamma tinh cầu vương tử. Cho dù lại không bỏ xuống được bút cũng không có thể không tiếp truyền tin của hắn. Các ngươi cuộc thi lần này bình phán tiêu chuẩn gì? Ellen nói thẳng, hắn không tin trùng tộc vô duyên vô cớ sẽ đem Diệp Thiều Hoa nhãn hiệu đặc cấp. Andrew không nghĩ tới Ellen hỏi chính là cái này. Nhưng cuộc thi đều đã thi xong. Những nội dung này cũng không phải bí mật. Về 11 duy không gian, ta biết rõ vương tử ngươi đối ta thứ hai rất kinh ngạc. Nhưng là vương tử, MA đệ nhất chính là cái người kia không chỉ có làm ra 167 mô hình, nếu như Kiều Hy lão sư ám chỉ không sai mà nói. Nàng đã phát hiện 16 duy không gian tồn tại, gamma tinh cầu người bởi vì não vực, luôn luôn đều rất cao ngạo. Lúc trước Ellen cùng Diệp Thiều Hoa thậm chí còn Diệp Quân Tỷ chung đụng trong quá trình. Đều có một loại tài trí hơn người cảm giác. Áp đảo tất cả mọi người trí tuệ phía trên, Andrew mặc dù không có hắn nghiêm trọng như vậy, nhưng luôn luôn cũng là cao ngạo. Đây là lần thứ nhất Ellen theo trong miệng hắn nghe được cam bái hạ phong. Cắt đứt toàn bộ tin tức hình chiếu về sau, Ellen rốt cục minh bạch sự tình tâm quan trọng. Bọn hắn Gamma tinh cầu mấy chục năm không có nghiên cứu ra đến 11 duy không gian bị Diệp. Thiều Hoa nghiên cứu ra đến không tính. Nàng còn phát hiện 16 duy không gian, Ellen cơ hồ là cắt đứt kết nối trong nháy mắt, đã tìm được Diệp Thiều Hoa quang não đánh số. Lúc trước hắn nên càng cẩn thận quan sát Diệp Thiều Hoa. Đồng thời trên mặt đều là ảo não cùng hối hận, không nên tại Diệp Thiều Hoa biết rõ hắn cùng với Diệp Quân Tỷ quan hệ lúc cứ như vậy dễ dàng bỏ qua một bên cùng quan hệ của nàng. Thực tế ngay tại vừa mới, hắn cùng Lữ lại để cho ở giữa khách sáo lạnh nhạt. Tận lực muốn làm bất hòa bọn hắn, dù là Ellen cũng không khỏi trách mắng một ngụm thô tục. Sau đó thở dài, hắn chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa quang não đánh số. Hắn trực tiếp cho Diệp Thiều Hoa phát một cái tin tức đi qua chờ nàng quay về. Còn hẹn một chỗ chuẩn bị nói chuyện. Hết chương.